Lưu Manh Lão Sư, chương 1657, Tiểu Vân cùng với Xanh Biếc Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Phùng Vân từ bệnh viện xuất viện trở lại yên tĩnh bảo toàn công ty sau, Phương Thúy Ngọc tự thường xuyên lại đây nhìn Phùng Vân thẳng đem Trần Thiên Minh khẩn trương đắc muốn chết. Phương Thúy Ngọc là ai? Nàng lại là dụng độc cao thủ nhưng lại có tiền, khoa từng khống chế của Phùng Vân, nếu nàng cạn nữa một lần sự tình trước kia chính mình lại là đau đầu. Hơn nữa hắn còn sợ Phương Thúy Ngọc đem Phùng Vân cấp quải chạy, cho nên vừa nghe đến Phương Thúy Ngọc vừa đến yên tĩnh bảo toàn công ty tìm Phùng Vân, hắn ngựa trên chạy tới. Cho dù là hắn cũng chưa về cũng làm cho những người khác ở bên cạnh nhìn Phùng Vân. Thật sự là một lần bị rắn cắn. Kỳ thật Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Phùng Vân không có bị tâm trung cấp khống chế được, đã toàn tâm toàn ý địa thích hắn, đối với hắn hảo, na sẽ xuất hiện lại bị Phương Thúy Ngọc khống chế chuyện tình đâu. Mà Phương Thúy Ngọc đến tìm Phùng Vân trích thì thích Phùng Vân, nàng suy nghĩ cùng Phùng Vân cùng một chỗ thân thiết mà thôi. Phương Thúy Ngọc, ngươi không phải nói muốn ẩn cư sao? Như thế nào còn ở kinh thành? Trần Thiên Minh nhưng không quản hắn, vừa thấy Phương Thúy Ngọc qua hắn ngựa trên liền tại các nàng bên cạnh nhìn chằm chằm các nàng, như vậy cũng làm cho Phương Thúy Ngọc suy nghĩ, nói một vài thân mật lời nói cũng nói không nên lời. Ai nói ẩn cư không thể ở kinh thành? Đại mơ hồ Vu thị, ngươi hiểu không? Phương Thúy Ngọc tức giận địa chừng mắt đại bóng đèn Trần Thiên Minh, người ta nữ hài tử nói chuyện hắn ở bên cạnh nghe cái gì à, đặc biệt nàng vừa rồi cố ý nói một vài nữ hài tử nội y chuyện tình, nhưng là Trần Thiên Minh mặt không đỏ tâm không thêm địa ngồi ở chỗ kia giống một cái vô sự người dường như. Điều này làm cho nàng vừa tức vừa hận, như thế nào Trần Thiên Minh ra mặt dày như vậy à, nhĩ hảo giống tới nơi này rất dài thời gian ngươi không cần trở về sao? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Phương Thúy Ngọc tức giận nói. Trần Thiên Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta mới đến mấy giờ buổi sáng đến hiện tại giữa trưa, ngươi sẽ không kế thời gian à? Vốn Phương Thúy Ngọc muốn gọi Phùng Vân đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng Trần Thiên Minh nói Phùng Vân thân thể vừa mới khôi phục không thể ra đi, điều này làm cho nàng càng thêm tức giận. Nàng biết Trần Thiên Minh sợ hãi chính mình mang tội Phùng Vân, nhưng mình đã cố thể không hề hại Phùng Vân, như thế nào còn có thể mang tội nàng đâu? Trần Thiên Minh nói. Ta là sợ Tiểu Vân thân thể vừa mới phục hồi như cũ, ở trong này ngồi đắc rất dài thời gian, nàng thân thể không thoải mái, người khiến cho nàng nghỉ ngơi một lần đi sao? Thiên Minh ca, người khiến cho Xanh Biếc Tỷ bồi một lần ta đi. Chính mình tại bảo toàn trong công ty cũng rất nhàm chán, hơn nữa cơ thể của ta một sớm đã không còn việc gì. Người hôm trước không phải nói ta đã xong chưa? Phùng Vân kỳ quái hỏi han. Nàng là suy nghĩ Phương Thúy Ngọc ở trong này bồi nàng, dù sao nàng trích có một cái giống Phương Thúy Ngọc như vậy thiệt tình đối nàng tốt bằng hữu. Trần Thiên Minh không nói gì, này Phùng Vân nói chuyện chính là thẳng chính mình nói với nàng lời nói, tại sao có thể nói cho Phương Thúy Ngọc đâu. Bị Phương Thúy Ngọc nghe được nàng nhất định sẽ cho là mình không thích nàng ở trong này. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không suy nghĩ đuổi ta đi? Phương Thúy Ngọc tức giận đến chừng mắt, ngươi có phải hay không vẫn chưa yên tâm ta? Người không phải tại trên người của ta hạ cấm chế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta làm sao lo lắng người a? Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu. Tuy rằng trong lòng của hắn là nghĩ như vậy nhưng không thể nói ra được. Phương Thúy Ngọc tại đối phó Diệp Đại Vĩ chuyện tình trên lại là giúp chiếu cố rất lớn, chính là tứ khối huyền thiết nên cho nàng nhớ trên một cái công lớn. Bởi vậy Trần Thiên Minh cũng không nên đắc tội Phương Thúy Ngọc. Đặc biệt Phương Thúy Ngọc hiện tại lại không có gì tồi hành động, chính mình canh khó mà nói cái gì. Bất quá Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc luôn tìm đến Phùng Vân, trong lòng hắn cảm giác có điểm không đúng, nhưng không đúng chỗ nào chính hắn cũng không nói lên được. Phương Thúy Ngọc mỉm cười. Tốt lắm Trần Thiên Minh, ta ở trong này cùng Tiểu Vân cùng nhau. Ăn giữa trưa cơm sau đó hôm nay ta ở trong này ở lại cùng Tiểu Vân tâm sự, bồi Tiểu Vân được không? Tốt Xanh Biếc Tỷ, Phùng Vân cao hứng nói. Nghe Phùng Vân nói như vậy Trần Thiên Minh cũng không nên cự tuyệt. Được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu sau đó mang theo Phương Thúy Ngọc cùng với Phùng Vân đi công ty ăn cơm. Mặc dù nói đây chỉ là yên tĩnh bảo toàn công ty nhưng bên trong đồ ăn phi thường tốt, cũng không so với một vài tiểu khách sạn kém. Bởi vì này đó bảo toàn viên mỗi người có thể kiếm tiền, Trần Thiên Minh cũng không có thể bạc đãi bọn hắn, tại thức ăn trên là phi thường chiếu cố. Cho nên bảo toàn viên ngoại trừ đặc thù tình huống đi ra bên ngoài ăn cơm ngoại, bọn họ cũng thích tại yên tĩnh công ty ăn cơm. Nơi này chẳng những là miễn phí, hơn nữa cật cũng phi thường tốt, ai còn suy nghĩ chính mình bỏ tiền đi ra bên ngoài ăn đâu. Các Phùng Vân cùng với Phương Thúy Ngọc sau khi ngồi xuống, Trần Thiên Minh đi gọi món ăn. Điểm hoàn đồ ăn hắn cầm lấy điện thoại ra tại gọi điện thoại, dường như tại phân phó người nào làm chuyện gì chuyện dường như. Xôn xao Trần Thiên Minh, các ngươi nơi này thức ăn không sai, muốn bao nhiêu tiền một chút a? Phương Thúy Ngọc chứng kiến cái khác bảo toàn viên cũng theo chân bọn họ ăn không sai biệt lắm đồ ăn, không khỏi sợ hãi than nói. Xanh biết tỷ, ngươi có điều không biết, nơi này đồ ăn toàn bộ là miễn phí, mọi người tùy tiện ăn cái gì đều được. Phùng Vân cao hứng nói. Nơi này đồ ăn phi thường tốt ăn, cho nên chúng ta đều ở đây lý ăn cơm. Phương Thúy Ngọc kinh ngạc địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi như vậy có tiền. Cơm ngon như vậy, đồ ăn đều cho mình công nhân miễn phí, ngươi thật sự là rất lợi hại. Phương Thúy Ngọc cũng biết Trần Thiên Minh sẽ không làm lỗ vốn sinh ý, hắn làm như vậy chỉ có thể nói minh hắn có tiền đắc không cần này đó đồ ăn tiền. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nói, đến đây chút đầu bếp đều là hoa một vạn mấy ngàn khối mời đi theo bọn họ làm đồ ăn, có thể không thể ăn sao? Hơn nữa này đó bảo toàn viên cũng phi thường vất vả địa vi công ty kiếm tiền, công ty ra một chút tiền cũng là không sao cả. Mặc dù nói một cái tập đoàn công ty phải được thường lấy cảm tình lưu người, nhưng xã hội này là sự thật, không có tốt đãi ngộ là lưu không được nhân tài. Người cấp bao nhiêu tiền người ta tự giúp ngươi làm nhiều ít sống. Nhanh ăn đi các ngươi không cần nhiều lời. Trần Thiên Minh chỉ thức ăn trên bàn. Nữ nhân có khi nói lên nói qua có thể nói trên mấy giờ. Khi bọn hắn sau khi cơm nước xong, Phương Thúy Ngọc liền kéo Phùng Vân cánh tay thân thiết địa trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cũng không đại chú ý này đó, dù sao nữ hài tử đều là thân thiết như vậy, nếu cho hắn biết Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân có cái loại này ám muội chuyện tình, hắn nhất định là tức giận đến hộc máu. Trần Thiên Minh nhìn các nàng đi vào Phùng Vân phòng sau, hắn ngựa trên đi vào đối diện không xa trong một cái phòng đã ngồi một cái nam bảo toàn viên. Trần Thiên Minh đối người nam kia bảo toàn viên nói, người đi ra ngoài đi, nơi này để ta làm, nhớ kỹ không cần cùng người khác nói. Là lão đại. Cái kia bảo toàn viên gật gật đầu đi ra ngoài. Trần Thiên Minh lập tức đem máy nhắm mở ra, bên trong cư nhiên bày biện ra Phùng Vân phòng đích tình cảnh. Vốn tại yên tĩnh bảo toàn trong công ty là không có ở trong phòng trang sức theo dõi camera, chỉ là ở bên ngoài cùng với hành lang vị trí trang sức mà thôi. Nhưng là bởi vì Phương Thúy Ngọc đến, Trần Thiên Minh khẩn trương. Hắn muốn biết Phùng Vân cùng với Phương Thúy Ngọc ở bên trong phòng nói cái gì, nói với là hắn để một cái phụ trách trang sức theo dõi chính là thủ hạ tại Phùng Vân trong phòng trang sức một cái camera kia màn ảnh chính dễ dàng chứng kiến, giường hơn nữa có thể nghe lén người ở bên trong tiếng nói. Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc cùng với Phùng Vân trở ra, Phương Thúy Ngọc sẽ đem môn cấp cài then, sau đó nhỏ giọng theo sát Phùng Vân nói chuyện. Tiểu Vân, ngươi hiện tại thân thể ra sao? Ta không sao, xanh biết tỷ ngươi không cần lo lắng, trích bất quá là Thiên Minh ca ngạc nhiên mà thôi. Phùng Vân lắc đầu nói. Ai, ngươi không biết mấy ngày này xanh biết tỷ nhớ ngươi muốn chết. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa ôm Phùng Vân. Bất quá này đó động tác còn không có để Trần Thiên Minh khiến cho chú ý, nữ hài tử ấp ấp ôm một cái tính cái gì a? Tiểu Vân, ngươi để xanh biết tỷ nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Này này không cần nhìn đi. Thương thế của ta toàn bộ hảo, không có gì vết sẹo. Phùng Vân tiểu đỏ mặt, nàng thẹn thùng địa ngồi ở trên giường lắc đầu. Từ chưa bao giờ tâm trung tác dụng sau, nàng cùng Phương Thúy Ngọc không còn là cái loại này cảm tình, chỉ là tỉ muội cảm tình vi nhiều hơn. Phương Thúy Ngọc cười nói. Người a, ngươi này có cái gì thật kinh khủng xấu hổ, trước kia chúng ta lúc đó chẳng phải thường xuyên nhìn sao. Người cũng xem qua xanh biết tỉ, bất quá của ngươi không có của ta đại mà thôi. Trần Thiên Minh nghe xong có điểm không dám nghe trời ạ, Phương Thúy Ngọc liền lời như thế cũng dám nói a, bất quá việc này trong nam nhân có khi cũng có, không là có chút nam nhân cho nhau khẩu súng làm ra qua so với ai khác dài ai đại sao. Không thể tưởng được nữ nhân cũng có như vậy ganh đua so sánh chi tâm. Về phần không có vết sẹo, Trần Thiên Minh phỏng chừng là bởi vì mình huyết hoàng kiến máu tác dụng. Kia vậy được rồi, Phùng Vân nắm xoay một lần cũng chậm chậm địa đem y phục của mình cởi xuống. Ở bên trong phòng có hệ thống sưởi hơi, các nàng một trở về phòng sẽ đem áo ba. Đờ, suy cởi xuống, cho nên Phùng Vân hiện tại cũng cởi đắc thật nhanh. Đường Trần Thiên Minh đã gặp nàng màu thiền từ cái lồng lúc ngựa trên nhắm mắt lại không dám nhìn. Trời ạ, phi lễ chớ nhìn a, Trần Thiên Minh thật sự không dám nhìn. Bởi vì vừa rồi hắn chứng kiến Phùng Vân da thịt trắng noãn cùng với cao ngất tô phong đương thời mặt giống như trước tiên hồi ứng với xuống. Tuy rằng nàng còn đội cái lồng nhưng này mê người gió màu còn là phi thường mê người phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Trần Thiên Minh không hề nhìn nhưng hắn còn là có thể nghe được đến. Qua Tiểu Vân, xanh biết tỷ giúp ngươi cởi cái lồng. Phương Thúy Ngọc mau mà đem bàn tay đến Phùng Vân phía sau nhẹ nhàng một giải sẽ đem cái lồng khấu trừ cấp giải xuống. Một đôi đáng yêu tiểu bạch thỏ nhảy đi ra dẫn tới Phương Thúy Ngọc nuốt nước miếng. Tiểu Vân, miệng vết thương của ngươi ở nơi nào? Như thế nào ta nhìn không thấy? Hồng nghiêm mặt, Phùng Vân chỉ vào chính mình bên trái. Khẩu nói, nghe y sinh đâu có giống cái chỗ này, bất quá hiện tại không có việc gì, khôi phục rất khá. Xôn xao hiện tại y sinh thật sự là lợi hại, kỹ thuật phi thường tốt, ngươi nơi này dường như một chút cũng không có chịu cúa thương giống như. Phương Thúy Ngọc hưng phấn mà duỗi tay tới đó sờ lên, hơn nữa vuốt vuốt sờ lên Phùng Vân tiểu hồng đậu. A xanh biết tỷ ngươi không nếu như vậy. Phùng Vân có điểm luống cuống. Phương Thúy Ngọc vuốt nàng. Tiền tiểu hồng đậu để trong lòng nàng sinh ra một loại kỹ quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Bất quá dù sao cũng phải mà nói, nàng là có điểm thích loại cảm giác này, hữu tô hữu ma lại dương từ nàng. Tiền điểm mẫn cảm vẫn truyền khắp toàn thân của nàng, làm cho nàng thoải mái đắc quả muốn. Tiểu Vân, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi trước kia rất yêu thích ta, sờ ngươi nơi này, thân ngươi nơi này, ta yêu ngươi, ta rất nhớ ngươi, a ta mỗi ngày đều muốn ôm ngươi ngủ. Vuốt Phùng Vân mềm mại tô phong, Phương Thúy Ngọc càng thêm hưng phấn. Mấy ngày này nàng chứng kiến Phùng Vân vẫn suy nghĩ ôm nàng vào trong ngực, nhưng là cái kia đáng giận Trần Thiên Minh còn đứng ở bên cạnh. Hiện tại nàng rốt cục có cơ hội có thể cùng chính mình cưng ơi Tiểu Vân hảo hảo mà thân thiết một phen, nàng mặc kệ, nàng nhất định phải hảo hảo mà thân toàn thân của nàng, sau đó mọi người cùng nhau dụng phương pháp đặc thù đạt tới thiên đường. Bắt đầu Phương Thúy Ngọc còn sợ Phùng Vân không có tâm trung khống chế không thích nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được Phùng Vân hưng phấn. Dù sao Phùng Vân đã cùng nàng cùng một chỗ rất nhiều lần, Phùng Vân cũng quen thuộc của mình thân phủ. Cách chương.